Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 84, lực lượng quen thuộc. Chương 84, lực lượng quen thuộc sáu cái đã hóa xuất thân hình đồ đằng linh lập tức chạy tới. Bọn hắn hoặc cắn nhánh cây, hoặc là lôi kéo chạc cây, bắt đầu hợp lực lôi kéo đại thụ tiến vào bát quái không gian. Đệ ngũ huyền cũng phấn khởi dư lực, điều động càng nhiều nồng vụ nuôi lớn cây. Đại thụ chậm rãi di động, chậm rãi thoát ly khỏi màng ánh sáng, tiến vào bát quái không gian bên trong. Tốc độ quá chậm, sắp không chịu nổi. Đệ ngũ huyền trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ý thức càng thấy mơ hồ. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá mức đưa tới ngất cảm giác. Nếu là tiếp tục kéo dài, sẽ xuất hiện sắp thành lại bại kết quả. Nếu như lúc này không kiên trì nổi, hậu quả có chút phiền phức. Lúc này đại thụ một nửa tại màng ánh sáng bên trong, một nửa tại bát quái không gian bên trong. Nếu như đệ ngũ huyền đột nhiên ngất đi, rất có thể để đại thụ tạm thời thoát ly bát quái không gian cùng màng ánh sáng, rơi vào lấy đại địa bên trên, không biết sẽ tạo thành dạng gì phiền phức. Dực long đồ đằng linh cuốn lên vòi rồng, đệ ngũ huyền muốn thử một chút phương pháp khác, nhìn xem có thể hay không tăng tốc lôi kéo tốc độ. Ngang, dực long giống một tiếng, tại trong sương mù dày đặc phóng thích lực lượng, hình thành vòi rồng. Đệ ngũ huyền khống chế nồng vụ phối hợp, vòi rồng càng lúc càng lớn, tiếng gió vù vù tại bát quái trong không gian vang vọng, quấy đến đại thụ lực lượng toàn bộ phá toái. Mấy cái lâm vào đờ đẫn đồ đằng linh cũng tỉnh táo lại. Tình huống như thế nào? Nhìn qua trước mắt vòi rồng, Nghiêu đồ đằng kinh ngạc hỏi. Đệ ngũ huyền không đếm xỉa tới sẽ hắn, lôi kéo ra mấy trăm đầu dây thừng đồng dạng nồng vụ, một đầu buộc chặt tại trên thân đại thụ, một bên khác thì đặt vào trong vòi rồng. Bang! Mấy trăm đầu nồng vụ dây thừng trong nháy mắt băng thẳng táp. Đại thụ bị lôi kéo tăng tốc hướng bát quái không gian xông tới. Hỗ trợ, Nhật đồ đằng nói một tiếng. Trước hết nhất chủ động phóng tới đại thụ, giữ chặt một cây vụn vặt, hướng về bát quái không gian lôi kéo. Nguyệt đồ đằng theo sát phía sau, nhưng nàng không có vội vã dùng sức lôi kéo, mà là sử dụng năng lực hút đại thụ bên trong năng lượng. Từng đạo điểm sáng màu xanh lục bị Nguyệt đồ đằng từ đại thụ bên trong hút ra. Đệ ngũ huyền vội vàng dùng nồng vụ nhốt chặt điểm sáng màu xanh lục, đem bọn nó đơn độc nhốt cùng một chỗ, phòng ngừa bọn chúng từ bát quái không gian cùng màng ánh sáng khe hở ở giữa chạy đi. Cho ta cột lên một cây. Hùng Lộc đột nhiên quát to một tiếng. Đệ ngũ huyền trực tiếp lôi ra một sợi dây thừng nồng vụ, buộc chặt ở trên người hắn. Công kích! Hùng Lộc hô to một tiếng, toàn thân lực lượng bộc phát, trên thân thể cơ bắp trong nháy mắt bộc phát ra phi phàm lực lượng. Nắm kéo đại thụ hướng về phía trước đột nhiên vọt tới trước một chút. Cho ta cũng tới một cây. Nghiêu đồ đằng cũng muốn đến một sợi dây thừng nồng vụ, vùi đầu như đất cày lão nghiêu đồng dạng kéo lấy đại thủ. Tất cả đồ đằng hợp mưu hợp sức, nhưng chủ yếu nhất phát lực điểm vẫn là vòi rồng cùng đệ ngũ huyền. Cứ như vậy chậm rãi lôi kéo, rốt cục tại đệ ngũ huyền ngất trước đem đại thụ lôi kéo tiến vào bát quái không gian. Đại thụ vừa tiến vào bát quái không gian, lập tức huy động dây leo quấy nồng vụ, bộ rễ cũng trên không trung loạn vũ, muốn tìm được thổ nhưỡng cắm rễ. Bát quái trụ tới, đệ ngũ huyền để nồng vụ kéo lấy 8 cái bát quái trụ, trực tiếp đem đại thụ vây ở trung ương, vì hắn một mình thành lập một cái tiểu không gian. Ta phải ngủ một hồi. Bá hạ, về nhà, để lại một câu nói. Đệ ngũ huyền mắt tối sầm lại, cả người ngất đi. Một đám đồ đằng linh đầu tiên là nhìn thoáng qua mê man quá khứ đệ ngũ huyền, sau đó cũng đều tụ tập tại bát quái trụ chung quanh. quan sát lấy vẫn tại 8 cái cây cột trung ương dày vò đại thụ. Mặc dù có 8 cái cây cột trấn áp, nó y nguyên vẫn không thành thật vung vẩy dây leo cùng rễ cây. Từng lớp lực lượng phát ra, đánh vào bát quái trụ trên bắn ngược trở về, không thể hướng ra phía ngoài truyền bá. Ngưu Đồ đằng ánh mắt có chút thâm thúy nhìn qua một màn này. Đây là hắn ngày xưa sẽ không hiện ra trạng thái. Hắn đột nhiên vặn vẹo đầu trâu, khi thấy Nguyệt Đồ đằng ánh mắt mang theo thâm ý nhìn qua hắn. Ngưu Đồ đằng nhếch miệng cười một tiếng, lại lộ ra ngơ ngác ngốc ngốc biểu lộ. Ưng, bá hạ dướn cổ lên, bá khí gầm rú một tiếng, ầm ầm hướng về trụ sở mà đi. Trên bầu trời mây đen bắt đầu chậm rãi phiêu tán, tiện thể lấy quay chung quanh tại bát quái không gian chung quanh thiên địa chi lực cùng cái kia. Màng ánh sáng cũng đang chậm rãi biến mất, cuối cùng chỉ có nhàn nhạt một tia lưu tại bát quái không gian bên ngoài. Còn lại lực lượng toàn bộ biến mất, cái này một tia lực lượng, đối đệ ngũ huyền ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhìn tựa như là thiên địa chi lực đối đệ ngũ huyền sau cùng giám sát. Đã không có lại khốn đốn hắn ý tứ. Đây là thiên địa chi lực một loại hòa giải phương thức. Chỉ là đệ ngũ huyền còn không có thức tỉnh, cũng không biết phát sinh hết thảy. Bá hạ trong rừng ầm ầm tiến lên, nhìn thấy hung thú liền bạo lực va đập tới. Cả kinh một đám hung thú như giống như chim sợ ná tránh né. Trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì chiến đấu. Lúc ban đêm, bá hạ trở lại hỏa bộ lạc. Bát đại vu bọn người rốt cục thở dài một hơi. Từ vài ngày trước, rừng cây đã không còn khuếch trương. Nhưng hỏa đồ đang một mực không có trở về. Cái này khiến bọn hắn phi thường lo lắng. Bây giờ gặp bá hạ trở về. Bá hạ phía trên nồng vụ ngoại trừ sẽ lộ ra một chút lục sắc quang mang. Ngược lại là không có biến hóa khác, bọn hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Đời thứ hai truyền mô vu cũng bắt đầu nếm thử giao lưu. Đáng tiếc đệ ngũ huyền còn không tỉnh lại, nàng câu thông không có đạt được đáp lại. Cái này khiến bọn hắn rơi xuống tâm lần nữa nhấc lên. Ngay tại dạng này lo lắng đề phòng trong khi chờ đợi. Đệ ngũ huyền rốt cục tại sau 3 ngày sáng sớm thức tỉnh. Các ngươi đang làm gì? Thanh tỉnh đệ ngũ huyền trước hết nhất nhìn thấy là một đám đồ đằng linh quay chung quanh bát quái trụ thăm dò một màn. Mỗi người bọn họ trên tay đều nâng mấy cái điểm sáng. Hiếu kỳ quan sát đến, có điểm sáng màu xanh lục thẩm thấu bát quái không gian ra. Bị chúng ta bắt được, Ngưu Đồ đằng lên tiếng trước nhất, giơ trong tay điểm sáng nói. Trong tay hắn điểm sáng, bị một tia nồng vụ bao vây lấy, có thể chạm đến, đệ ngũ huyền đưa tay nắm qua trên tay hắn điểm sáng. Quan sát một chút, trong cảm giác có một cỗ nồng đậm, sinh, lực lượng. Đây là một loại lực lượng, nhưng không thể hấp thu, có thể là bởi vì lực lượng thuộc tính khác biệt. Nhật Đồ đang mở miệng, giơ trong tay hắn lục sắc linh quang nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, thử một cái, lực lượng này xác thực không thể hấp thu đến trong linh thể. Nhưng hắn ánh mắt sau đó nhìn về phía Nguyệt Đồ Đằng. Nguyệt Đồ Đằng trao mày kéo lấy 3 cái điểm sáng màu xanh lục. Trên tay nàng điểm sáng màu xanh lục rõ ràng so những người khác đều muốn nhỏ một vòng. Ngươi có thể hấp thu? Đệ ngũ huyền hỏi. Hắn đã sớm hoài nghi Nguyệt Đồ Đằng có thể hấp thu tiêu hóa cái khác đồ đằng lực lượng. Bây giờ xem ra chính mình suy đoán không có sai. Nguyệt Đồ Đằng gật gật đầu. Có chút tức giận điểm sáng màu xanh lục bại lộ năng lực của mình đặc điểm. Nhưng sự thật đã như thế. Nàng cũng không có cách nào chuyển biến. Đệ ngũ huyền thu hồi ánh mắt. Một lần nữa cảm thụ trong tay điểm sáng lực lượng. Lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng trong chốc lát lại nghĩ không ra cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Tại ta tiếp xúc lực lượng bên trong, cùng loại này lục sắc lực lượng tương cận, Đệ ngũ huyền ánh mắt đột nhiên xuyên thấu nồng vụ, nhìn về phía bên ngoài. Lúc này bá hạ ngay tại trên tế đài, mà tại tế đàn một góc, bày biện một khối đồ đằng thạch. Kia là đời thứ ba Bách Thảo Vu mang về thuộc về thảo đồ đằng hòa trùng. Khó trách quen thuộc, hắn từng có được màu xanh lá mạ lực lượng. Mặc dù loại lực lượng kia cùng loại lực lượng này không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại rất nhiều điểm giống nhau. Cái này khiến đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.